Hôm nay chúng tôi đến với các vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay, đó là đề tài tỉnh cơn mê. Tỉnh cơn mê nó mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là mê như là một giấc mơ. Sau giấc mơ của chúng ta thì sao? Tất cả những mọi điều trong giấc mơ đều là không thật. Và cái điều ý nghĩa thứ hai, tỉnh cơn mê có nghĩa là chúng ta sẽ nhận thức được gì điều gì đó tại trong cuộc sống này. Đôi khi chúng ta còn chấp mắt, chúng ta còn mê lầm, chúng ta hờn ghen vớ vẩn, chúng ta sân si không đúng cách, cho nên chúng ta đem đến sự đau khổ cho mình, cho người. Và vì như vậy, trong cuộc đời chúng ta không dài để chúng ta phải ôm ấp những cái vấn đề quan niệm đó, những đau khổ đó. Chúng ta đời không dài để chúng ta có thể là chứa đựng tất cả những cái oán trách, hờn ghen vân vân đó, mà chúng ta cần nên trân trọng cái gì bỏ qua được, thông cảm được, để chúng ta có những chuỗi ngày hạnh phúc, an lạc nhiều hơn. Bởi vì đời nó vốn khổ rồi, chúng ta làm khổ cho nhau nữa có nghĩa là khổ khổ. Điều này chúng tôi chia sẻ qua đề tài là xin đừng làm khổ nhau ở tại vùng San Jose. Hôm nay chúng tôi không muốn nói lại điều này, mà chúng tôi muốn làm một tiền đề để dẫn nhập qua cái ý nghĩa của tỉnh cơn mê. Như vậy các vị có thể khái niệm được trong lòng về cái ý nghĩa tỉnh cơn mê, tức là nhận thức được, hiểu biết được, bình thản và trước một cái vấn đề. Trong vấn đề đó chúng vì chúng ta chưa hiểu, bây giờ chúng ta hiểu. Vì vấn đề đó chúng ta nằm trong một giấc mơ, bây giờ chúng ta tỉnh. Vấn đề đã nằm trong sự khát vọng, ước mơ, đam mê hay là sự hình dung, ước tưởng, bây giờ chúng ta sống với thực tại. Tất cả những cái ý từ đó chúng tôi liệt vào trong một cái chủ đề gọi là tỉnh cơn mê. Chúng tôi xin kể với các vị nghe một câu chuyện mà chúng tôi được đọc ở đâu đó đó. Câu chuyện với cái nội dung như thế này. Đó là có một anh chàng họa sĩ. Anh này có một cái khả năng nghệ thuật vẽ rất là tuyệt vời, tức là vẽ cái gì là giống cái đó. Và một ngày đó anh vẽ một bức tranh của một người phụ nữ. Và một người phụ nữ này rất là đặc biệt, cũng như hoa hậu Vàng Vũ của chúng ta. Vì quá đẹp cho nên sau khi anh vẽ rồi, cái hình ảnh nó y như là một người thật. Và cái cảm giác đầu tiên trong anh, đó là anh sinh ra tình cảm và anh yêu cái bức tranh mình đang vẽ. Vì vậy cho nên những hàng ngày, mỗi một buổi sáng anh thức dậy, anh đều tô son trép phấn, anh dặm thêm cho bức tranh này càng nên tuyệt vời hơn nữa. Và không có một người phụ nữ nào trên thế gian có thể chi phối được tâm anh. Anh trở nên yêu một bức tranh và anh trở nên si tình với một bức tranh. Và dường như kết thúc một câu chuyện là anh chết với chính cái bức tranh đó. Các vị có thể nghe qua câu chuyện này, các vị nghe thấy rất là vớ vẩn. Một anh chàng dại khờ yêu cái bức tranh của mình vẽ. Nhưng các vị có thấy rằng có những lúc các vị thấy mình như anh chàng yêu bức tranh đó không? Xin thưa với các vị, câu chuyện đó rất có thể là không thật. Nhưng mà tự thân của câu chuyện muốn nói lên chúng ta điều gì? Phần lớn tất cả con người chúng ta trong cuộc sống này, tự cái giả, cái không thật mà chúng ta biến lên để làm sầu với chính mình. Có những người ôm những cái ký ức của quá khứ 10 năm, 20 năm để mỗi lần hình dung ra rồi ngồi lau nước mắt. Có những người ôm những ký ức 10 năm, 20 năm về trước để mỗi lần suy nghĩ tới chúng ta hận thù. Tất cả những cái đó nó làm cho con người chúng ta, cái đó nó không còn nữa. Cái đó là cái đã trôi qua rồi, cái đó là những cái quá khứ rồi. Nhưng khi chúng ta hình dung là chúng ta vẫn khóc. Có một bà lão đến với tôi là đã 60 tuổi rồi, mà bà đau khổ 10 năm vì cái chuyện là cách đó 10 năm nữa có nghĩa là 20 năm. Cái chuyện của chồng bà xảy ra là chồng bà ngoại tình với một người khác. Nhưng mà suốt 10 năm như vậy bà không có biết. Cho nên ông này là cái quá khứ rồi, nó trôi qua 10 năm rồi. Ông mới đem ra một ngày đó ông tâm tình với bà như là một cái việc của quá khứ, nói nhau nghe chơi. Nhưng mà không ngờ khi nói với bà đó là bà trở nên quán trách và hận ổng. Và suốt 10 năm như vậy bà rất là khổ tâm. Cho nên bà mới nói với chúng tôi như thế này là 10 năm như vậy bà không bao giờ bà bỏ được cái hình ảnh trong lòng. Mặc dầu hình ảnh đó bà chỉ tưởng tượng thôi. Như vậy bà này đang yêu một cái bức tranh của mình đang vẽ. Nó là một cái không thực mà trở nên một cái thực để làm khổ mình. Lấy cái không thực để làm khổ một con người này. Như vậy chúng ta chưa được thông minh lắm. Có những khi chúng ta tự cố chấp với bản thân mình vậy, tánh tôi vậy đã chịu thôi. Xin thưa các vị, tại sao tánh tôi như vậy? Mình nói như vậy không có phải bản lĩnh, cũng chưa hẳn là khôn. Đôi khi mình nói như vậy nhưng mà mình tự ôm mình cả một khối sầu đau như vậy. Bất cần những cái người khác có thể chia sẻ hay là người khác có những lời khuyên hay tất cả mọi điều đối với chúng ta không có ý nghĩa. Cứ tánh tôi như vậy, cứ làm vậy, tánh tôi vậy biết sống mình luôn. Thành ra từ những chỗ đó chúng ta mới nghe lại cái lời của Đức Phật khi Đức Phật nói là đời người là một cơn mộng dài. Nếu chúng ta không có một sự tỉnh giác, hiểu biết, nhận thức sâu sắc về trong cuộc đời này thì tất cả chúng ta đều trải dài với một cái cơn mộng của một kiếp người. Nguyễn Công Trứ ngày xưa ông có một bài thơ tôi nhớ là giấc mộng 10 năm đã tỉnh rồi, tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi, nghĩ đời lắm lúc không bằng mộng, tiếc mộng bao nhiêu lại ngán đời. Những lúc canh gà ba cốc rượu, nhiều khi giấc điệp một phương trời, làm sao trông thấy người trong mộng, mộng cũ mê đường biết hỏi ai. Tức là có những lúc thật ra khi con người người ta phũ phàng, hoặc là con người người ta thất vọng với những cuộc sống thực tế, người ta sống với ký ức, với ước mơ, và người ta xem đó như là một cái ảo tưởng của mình. Xin thưa với các vị, những người bị si tình là một trong những người sống với ước mơ, với ký ức. Người đó cứ ảo tưởng, người đó cứ hình dung lên, người đó cứ nhớ đi một cái hình ảnh đó, mặc dầu hình ảnh đó bây giờ là sự phũ phàng, là sự tệ bạc, là sự ngang trái, nhưng chúng ta bất cần. Các vị nào có đọc trong tác phẩm của Khái Hưng, trong một cái tác phẩm là Anh Phải Sống, có một cái mẫu chuyện ngắn, đó là Tình Điên, đã nói lên được ý nghĩa của một cái điều này rất là hay. Tất cả những cái gì hôm nay chúng ta hoàn toàn không thực, chúng ta đau khổ với một hình ảnh quá khứ, cái đó gọi là chúng ta sống trong mơ. Sống trong mơ đó. Cho nên á, có một bài thơ là đời mộng ảo sao ta còn mê mãi, tấm thân này do tứ đại hóa duyên, đưa ta vào trong đau khổ triền miên, mà cứ ngỡ sống trên đường hạnh phúc. Thật sự với các vị, phần lớn chúng ta trong cuộc đời này, cái hạnh phúc chúng ta là hạnh phúc thiệt hay là hạnh phúc giả? Những hạnh phúc gì trong cuộc đời chúng ta có được là hạnh phúc giả. Hạnh phúc ở đây chúng ta trả bằng cái giá rất đắt của sự hy sinh. Cái nào nó có nghĩa hạnh phúc càng lớn mà chúng ta từng cho nó là lớn, có nghĩa là chúng ta đã mua nó cái giá rất đắt. Và trong cuộc đời không có hạnh phúc nào không có sự trả giá, mặc dầu nó tạm thời. Cái gì làm cho gì các vị vui nhiều, cái đó sẽ làm cho các vị khổ nhiều. Vì vậy các vị sẽ yêu thương đồng tiền nhiều, đồng tiền làm khổ các vị nhiều. Chúng ta yêu thương với người mình yêu nhiều, người mình yêu sẽ làm mình khổ nhiều. Chúng ta yêu thương với sự nghiệp địa vị nhiều, cái đó làm khổ mình nhiều. Tất cả những gì chúng ta quan trọng về nó thì cái đó là làm chúng ta đau khổ nhất. Các vị xét lại có phải không? Cho nên trong cuộc đời cái gì các vị gọi hạnh phúc nhất là cái các vị thấp thỏm và lo lắng với cái đó nhất, và các vị đau khổ với cái đó nhất. Tôi nói đại vậy đó, không biết trúng hay không, không trúng thì thôi. A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị.